Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời nói mang theo nhàn nhạt cảm giác chán ghét. Cô cũng biết vị đại thiếu gia này rất kén ăn, cho dù có đói bọng bụng cũng không chịu ăn thức ăn trên phi cơ. Để em nấu chút thức ăn khuya cho anh. Cô kết thúc cuộc trò chuyện liền rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng bếp. Cô lấy ra hộp cơm, đem toàn bộ cơm nồi trong nồi cơm điện cho vào đó, dự định sẽ làm món cơm gà thơm ngào ngạt. Mặc dù thủ nghệ của cô chỉ có thể coi là bình thường, không thỏa mãn được khẩu vị của đại thiếu gia. Nhưng nếu cô làm gì đó, anh luôn toàn bộ đều ăn hết, chưa từng nói bất kỳ một câu ghét bỏ nào. Cô nở nụ cười không có cách nào che giấu. Nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cũng bởi vì như thế cô cam tâm tình nguyện bận rộn. Lấy xong cơm, cô đem hộp cơm để vào trong chiếc túi bảo vệ môi trường, vui vẻ chuẩn bị ra cửa. Chị, cậu em trai nhỏ tuổi hơn cô, Tuyên Lý Hòa, từ trong phòng đi ra buồn bực nói. Cũng đã hơn 9 giờ rồi, chị còn muốn đi đâu? Ách, ở công viên bên cạnh hình như có một con chó đi lạc, trong nhà có chút cơm thừa, chị mang cho nó. Cô chợt dạ trả lời, bởi vì mỗi lần vừa nhìn thấy thiếu gia, cô sẽ tự động biến thân thành một tiểu nữ nô bộc của anh. Cho dù mẹ cô cùng với phó gia quan hệ đã ngưng hẳn từ nhiều năm, thói quen như vậy vẫn không từ bỏ được. Cho nên em trai cũng không vui mừng khi thấy cô cùng thiếu gia có điều kiện tiếp tục lui tới. Vì vậy, cô giúp thiếu gia nấu đồ ăn khuya là chuyện tuyệt đối không để cho cậu biết. Thậm chí chuyện thiếu gia 3 tháng trước chuyển đến đối diện nhà họ, cậu ấy cũng còn không biết. Chó lạc. Tuyên Lý Hòa lông mày nhướng lên. Công viên bên cạnh mới có chó đi lạc. Anh mỗi ngày về nhà đều đi ngang qua nơi đó, thế nào lại không nhìn thấy? Không nói nhiều về em nữa, chị đi một lúc rồi về. Miễn càng nói nhiều càng dễ bị bại lộ. Cô nhanh chóng mở cửa đi thang máy xuống lầu 1, lướt qua trung đình đi tới tòa nhà phía đối diện. Mỗi tòa nhà phân biệt gồm có 6 tầng, ngăn thành từng viện riêng biệt. Bên ngoài cửa lớn có cảnh vệ canh giữ, trông coi rất nhập. Nếu không phải là hộ gia đình, không thể tùy ý tiến vào. Hoàn cảnh phi thường đơn thuần. Những hộ gia đình nơi này đều thường thường bậc trung. Phòng ốc cấp bậc cùng với nơi ở trước đây của thiếu gia vốn sai biệt rất nhiều. Cô đã từng hỏi qua anh, tại sao đột ngột lại chuyển tới nơi này. Anh chỉ nói đi làm tương đối gần, cô cũng không tiếp tục hỏi. Cô đi vào thang máy, đi tới lầu 6. Lấy ra chìa khóa thiếu gia đã đưa cho để mở cửa. Đèn trong phòng khách đã được bật sáng, nhưng không thấy bóng sáng của chủ nhân đâu. Theo thói quen của anh, lúc này chắc là đang ở trong phòng tắm, lấy đi thân thể mỏi mệt. Cho nên cô cũng không một chút nào do dự, ngại ngùng ở bên ngoài, chứ cô không dám vào bên trong. Cô đi tới phòng bếp, đem cái túi bảo vệ môi trường để xuống, mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh, những nguyên liệu nấu ăn tươi đều là hôm nay nàng vừa mới mua. Phòng ốc của anh vào thời gian cố định sẽ có người giúp việc tới quét dọn, không cần cô lo lắng. Cô đơn thuần mà nghĩ, anh sở dĩ đưa cho cô một cái chìa khóa, chính là hy vọng cô giúp anh xử lý một chút những chuyện vụn vặt. Tự nhiên lúc cô còn là tiểu người hầu của anh. Cô đem cơm cùng với nguyên liệu từ trong tủ lạnh lấy ra nhanh chóng xử lý. Loay hoay quá, chăm chú không để ý đến thời gian. Thậm chí có một nam nhân tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu, cũng hoàn toàn là không phát giác. Phó Kỳ Tu mới vừa tắm rửa xong, một bộ quần áo mặc ở nhà, tóc vẫn còn hơi ướt, dựa vào cánh cửa tư thái cực kỳ mê người. Anh ngũ quan thâm thúy mang theo một chút cảm giác lạnh lùng, hơn nữa thân hình cao như người mẫu, cho tùy tiện đứng cũng lộ ra vẻ anh tuấn ưu nhã. Toàn thân cao thấp phát ra một cỗ quý khí tự nhiên, không hổ là quý công tử từ trong trứng nước. Anh nhìn cô tắt bếp, đem những thứ vừa nấu xong cho ra đĩa, lên không chút tiếng động tới gần cô, khóe miệng câu khởi nụ cười vẻ thần bí. Em nấu cái gì vậy, thật thơm. Anh đi tới sau lưng cô, giống như lơ đãng vây lấy cô trong lồng ngực của mình. Đầu cúi thấp ở trên vai cô, cùng gương mặt của cô phi thường gần. Cô ý dùng thanh âm trầm thấp tư tính bên tai cô nỉ non. Đổi thành nữ nhân khác, sợ rằng đã bị sức mạnh của làn sóng điện từ sợ anh phát ra, Lâm làm cho tê tê dại dại, hồn vía bay mất. Nhưng tiểu nữ nhân trong lòng anh cũng là tiểu ngu ngốc, không hiểu được phong tình. Cho rằng anh từng nói sở dĩ đặc biệt trầm thấp, có tử tính như vậy là bởi vì đang mệt. Thiếu gia, tới vừa lúc, cơm vừa mới xào xong. Cô vui vẻ bưng lên cái đĩa hoàn toàn, không có ý thức được hai người đang ở trong tư thế dính chặt lấy nhau. Trong mắt người khác thoạt nhìn có nhiều mập mờ. Nếu như ở đây có thêm người khác. Đi vào phòng ăn ngồi đi. Anh vừa tắm xong đứng ở phòng bếp, miệng dính vào mùi khói cùng mùi thức ăn. Em khẩu giác rất nhạy bén. Những phương diện khác thật đúng là không phải thâm lột bình thường. Chậm lột đến anh muốn học máu. Cô không giải thích được trước mắt mấy cái. Thiệt ra thế nào đột nhiên lại nói đến khẩu giác của cô. Phó Kỳ Tu cô nén, trợn trắng mắt ngất xỉu. Thật đúng là đối với tiểu nữ nhân tình cảm dị thường chậm đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net